Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Lục lại có chút hổ thẹn, thế này cũng không công bằng với gia đình, nhưng bà thực sự hết cách, cũng không biết nói gì, chỉ ra sức lau nước mắt cha Lục dùng khăn tay lau mặt cho bà lúc này mới ngừng khóc. Bọn họ bàn bạc rất ngắn gọn, bàn xong liền đi về. Về nhà nhìn thấy Phó Chi còn đang ngủ, Lục Hương lại mời Lão Dương Đầu tới, Lão Dương Đầu nói. Thuốc bôi đã làm xong rồi, cần bôi vòng quanh đầu gối, sau đó lại dùng băng gạc quấn lại, một ngày thay thuốc một lần. Thân thể của bà ấy chỉ là suy nhược, chăm sóc một khoảng thời gian là có thể khôi phục, nhưng đôi chân này lại vô cùng nghiêm trọng. Lục Hương không hoài nghi y thuật của ông ấy, nhưng vẫn dặn dò một câu. Bác sĩ, sau này điều trị gì đó có thể không nói với người trong thôn không? Bệnh tình cũng là một loại bí mật, tuy niên đại 80 vẫn chưa chú trọng chuyện này. Nhưng Phó Chi chịu khổ nhiều năm như thế, sau này còn bị người khác nói ra nói vào, chung quy trong lòng không thoải mái. Sắc mặt Lão Dương Đầu ngượng ngập, ông ấy cũng không ngờ vợ mình có thể nói ra ngoài, mang tới phiền phức lớn như vậy cho Lục Hương. Chuyện bà nội Lục tìm tới hôm qua, ông ấy cũng nghe nói. Sau này chắc chắn tôi không nói nữa. Để hòa hoãn ngượng ngập, Lão Dương Đầu nói, thuốc này khá kích, HTHX, có thể sẽ đau. Chân của bà ấy là vết thương cũ, phải dùng thuốc mạnh. Lục Hương nói, đau tới mức nào? Lão Dương Đầu, còn đau hơn sinh con. Thuốc này châm chích với da, càng đừng nói là bao ở vết thương. Loại thuốc này chỉ có thầy thuốc lang băm dám dùng. Thuốc mạnh hiệu quả nhanh, nếu phương thuốc này để ở bệnh viện trung y bên ngoài, sẽ dọa chết người. Không ai dám dùng thuốc mạnh như vậy. Lục Hương đang do dự, lại nghe Phó Chi ở bên cạnh nói. Tôi đồng ý dùng thuốc. Chỉ cần có thể trị khỏi chân của tôi là được. Lão Dương Đầu cũng thực tế, nói, cái này không thể đảm bảo, đi bước nào tính bước đó. Cuối cùng còn nói với Phó Chi, bọn họ đối xử với cô tốt thật, bôi thuốc một lần đã 20 tệ. Lục Hương lại nhìn ông ấy, Lão Dương Đầu lập tức hiểu, mình lại lắm lời rồi, có hơi ảo não, cái tật lắm lời này của ông ấy thật sự không sửa được. May mà làm thầy thuốc lang băm trong thôn. Nếu vào phố đoán chừng 2 ngày rưỡi đã bị đuổi về rồi. Lục Hương nói, không sao, nhà chúng cháu có tiền. Quả nhiên khi bôi thuốc lên chân, toàn thân Phó Chi rung lên kịch liệt. Lão Dương Đầu nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng quấn lại cho bà ấy, mới rời đi. Nhìn thấy mồ hôi toàn thân Phó Chi đã thấm ướt quần áo. Lục Hương ở bên cạnh hỏi bà ấy, dì muốn ăn thứ gì? Cháu đi nấu cho dì, dùng đồ ăn cũng có thể chuyển dịch đi một phần lo lắng. Phó Chi rất cảm động, những năm qua đã sống quen với cuộc sống bữa có bữa không, cải trắng hầm ăn hôm qua chính là món ngon nhất bà ấy ăn được trong đời. Bà ấy biết mình ở nhà người khác làm khách, không nên đưa ra yêu cầu, nhưng quỷ sai ma khiến nói với Lục Hương. Dì vẫn muốn ăn cải trắng, được không? Lục Hương nói, được chứ, cải trắng vùng họ không có chút gân nào, ăn vào nhẵn nguội non mềm, nấu lâu còn sẽ mang theo chút vị ngọt. Hơn nữa cũng rất rẻ, Lục Hương nói, ăn đậu phụ hầm cải trắng đi. Phó Chi gật đầu, sau đó qua một lúc, mẹ Lục dẫn chị cả và chị hai tới, giới thiệu 3 cô con gái cho Phó Chi. Năm đó khi bà sinh 3 đứa con gái, bị mẹ chồng chê bai muốn chết, ở trong thôn cũng không cất nổi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai biết thời thế đổi thay, bây giờ ai cũng bắt đầu ngưỡng mộ bà sinh 3 đứa con gái. Mẹ Lục nói chuyện quan trọng nhất cho bà ấy nghe. Trong nhà chúng em đã nghiên cứu xong rồi. Cho chị 1 con heo, không cần chị nuôi. Phó Chi nói, không cần, em giữ lại đổi tiền đi. Dù sao gia đình mẹ Lục cũng có gánh nặng rất lớn. Mẹ Lục nói, năm đó chị từng cứu mạng của em, 1 con heo có là gì? Phó Chi hơi cảm động, từng thấy nhiều tiểu nhân ném đá xuống giếng như thế. Bây giờ nhìn thấy mẹ Lục vẫn luôn nguyện ý giúp đỡ mình, trong lòng không thể tả được. Hoạn nạn thấy chân tình, câu này không sai. Năm đó bà ấy cho mẹ Lục 1 viên thuốc, là không nhẫn tâm, nhưng bà ấy giúp người khác còn nhiều hơn. Nhưng sau khi bà ấy xảy ra chuyện, những người đó đều lần lượt vạch rõ ranh giới với bà ấy. Ai biết mẹ Lục lại luôn tìm kiếm bà ấy, đúng là thế sự khó lường, chồng nhân thiện, kết quả thiện lớn như vậy. Tuy Phó Chi không nói năng gì mấy, nhưng bà ấy quan sát được, thực ra trong nhà đều là Lục Hương làm chủ. Rõ ràng Lục Hương là người nhỏ nhất trong nhà, nhưng lại gánh vác nhất. Tuổi còn trẻ đã làm cán bộ thôn, kết hôn cũng rất kinh tâm động phách. Có thể cầm một nắm bài xấu đánh thành ván bài như bây giờ, rất lợi hại. Càng huống hồ bây giờ cô còn đang mang thai, mẹ Lục lén lút nói với Phó Chi, mong Lục Hương có thể sinh một đứa con trai. Cả đời bà chịu nỗi khổ không có con trai quá đủ, sợ Lục Hương cũng chịu nỗi tổn thương này. Phó Chi ở bên cạnh nói, con bé sẽ không đâu. Mẹ Lục sững ra, sau đó cũng cảm khái. Quả thật nó mạnh hơn em, sẽ không vô năng giống như em. Phó Chi nói, vận may lớn nhất đời này của em chính là có đứa con như Lục Hương. Chị có lòng muốn nhận con bé làm con gái nuôi. Mẹ Lục nghe vậy, mắt cũng sáng lên. Đúng vậy, để nó làm con gái nuôi của chị, thân càng thêm thân. Hận không thể đi thu xếp chuyện này ngay bây giờ. Phó Chi nói, không vội, sau này hỏi ý của Lục Hương thử. Bây giờ mẹ Lục không ở yên được, lập tức đi tìm Lục Hương nói chuyện này. Lục Hương đáp, được cả, sau đó đi tới gọi một tiếng. Mẹ nuôi, Phó Chi không có con cái. Những năm qua còn bị thương, vốn không thể sinh con, vốn cho rằng chỉ như vậy thôi, không ngờ ông trời không bạc đãi bà ấy, còn ban cho bà ấy một đứa con gái nuôi. Nhất thời sắc mặt của Phó Chi cũng bắt đầu hồng hào. Đây, đáp lời Lục Hương nói, sau này mẹ cứ sống ở đây, vừa hay hai chúng ta nói chuyện còn có thể giải khuây. Mẹ Lục nhìn Lục Hương và Phó Chi, trong mắt tràn ngập vui mừng. Ngừng một chút rồi nói. Đúng rồi, nghe nói đã hủy bỏ phiếu rồi, em nhờ người mua sữa bột. Chị uống một chút, thứ đó có dinh dưỡng, cũng không biết người đi mua về chưa. Bà định đi xem thử, mẹ Lục vừa đi, trong nhà chỉ còn Phó Chi và Lục Hương, Phó Chi nói. Hương Hương, con giúp mẹ làm một chuyện, nói xong lấy túi đựng đồ cũ rách, bên trong có hai thứ đồ nặng trịch giống như gạch đưa cho Lục Hương. Đây là thứ bà ấy luôn mang theo, mọi người càng cho rằng bà ấy điên rồi. Coi gạch là bảo bối. Lục Hương sững ra, Phó Chi cầm sẻng dùng sức cạo trên khối gạch, nhìn thấy phía trên khối gạch vốn xám xịt thế mà có chút ánh vàng. Phó Chi nói, đây là vàng thỏi, độ thuần không cao, đại khái chỉ có 50%. Con vào trong huyện nhờ thợ rèn đúc nó thành vàng bánh, đến tiệm vàng bán, giao tiền cho mẹ, bây giờ mẹ không ra ngoài được. Lục Hương sững ra, chẳng trách sau này Phó Chi sẽ trở thành đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra bà ấy vẫn luôn có chỗ dựa. Trọng lượng của hai khối vàng thỏi này phải hơn 3 cân. Hàm lượng một nửa cũng là 1,5 cân. Bây giờ vàng 70 tệ 1 gam, như thế chính là 52.500 tệ. Người trong thôn nghĩ nát óc cũng không biết bên trong khối gạch tầm thường có vàng. Thời này, nhà ai có 1.000 tệ đã được coi là nhà giàu rồi. Còn chưa từng nghe nói nhà ai hơn chục nghìn tệ. Phó Chi vừa ra tay đã hơn 50.000, Lục Hương sửng sốt, không ngờ Phó Chi tin tưởng cô như vậy, Lục Hương lại có hơi không dám. Số tiền lớn như vậy, không sao, bây giờ mẹ không ra ngoài được. Phó Chi nói vốn dĩ ăn mặc ở đi lại đều cần chi tiền. Bà ấy vốn đã chết tâm, từ khi bác sĩ nói chân của bà ấy có hy vọng hồi phục, lập tức lại cho bà ấy hy vọng sống. Phó Chi nói, mẹ không để con đi không, sau khi bán những thứ này đổi lấy tiền. Hai chúng ta mỗi người một nửa. Vậy tức là một người hơn 20.000. Lục Hương nói, không cần cho con giúp mẹ. Lục Hương biết rõ không thể lộ tài sản, một khi truyền ra chắc chắn họ không giữ được số tiền này. Không tránh khỏi xuất hiện một số phiền toái. Cách chương.